Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 237 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 237, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở phần trước thì sau khi Trung Vô Vọng gặp Trần Thực thì hắn đã kể lại hết những việc mà hắn đã hợp đạo thành tiên nè. Rồi đến cái việc mà Thiên Tôn giết hắn, rồi đến cái việc mà Thiên Tôn đang luyện thiên binh. Thì sau khi nghe xong á, Trần Thực đó nhờ Trung Vô Vọng sắp xếp để cho mình cùng với Gia Gia Trần Nhận Đô lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha. Sau đó hắn nhờ Trung Vô Vọng giải lại cái bản đồ để hắn cùng Hát Oa tiến vào cái chỗ mà Trung Vô Vọng bị Thiên Tôn tập kích á. Thì tới nơi rồi thì có một cái trận chiến giữa mẹ con Hát Oa cùng với cái đám họa đẩu xảy ra. Thì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có đạo tràng âm dương của Trần Thực mà Hắc Oa cùng với mẹ của nó đã đánh chết cái con hỏa đẩu thủ lĩnh. Và với cái chiến công này, Hắc Oa đã được cái con hỏa đẩu khác tôn lên làm vương. Rồi, Trần Thực thì cũng đã tìm được cái chỗ mà Thiên Tôn khi xưa bị tán thân, nhưng mà không nhìn được sơ hở gì hết, đành phải quay về dương gian nhờ Lý Thiên Thanh tới hỗ trợ. Thì cuối cùng tới Lý Thiên Thanh tới điều tra đó, đã suy đoán ra là cái kẻ dùng huyết nhục để bao phủ mặt trăng cùng với Thiên Tôn là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Sau đó thì Trần Thực đã trở về gặp hộ thổ nương nương, nói cho nàng biết. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 237 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác giúp Thiện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký cũng giúp Thiện cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Khai kiếp. Tiểu Đoạn thắc mắc hỏi: Nương nương, khai kiếp là gì? Hậu thổ nương nương quả thật là rất yêu thích nàng, mỉm cười nói: Khai kiếp chính là khi kiếp dẫn giáng xuống, khai mở ra một mảnh tịnh thổ để tránh khỏi kiếp số. Trước khi tai kiếp bùng nổ, có được tịnh thổ hay là không chính là then chốt để đổ kiếp. Có rất là nhiều tiên gia điều không thể vượt qua kiếp số. Trong địa tiên giới có vô số tồn tại cổ xưa cường đại, khi mà khai kiếp liền mở rộng thế lực, thu nhận những thiên tài không đủ thực lực để vượt qua kiếp số. Cái loại hành động cứu người này gọi là khai kiếp độ nhân. Trần Thực hỏi: Mẹ Đỡ Đậu, kiếp dẫn kiếp số là gì vậy? Nghe ý của Mẹ Đỡ Đậu nói, dường như là kiếp dẫn kiếp số đã từng xảy ra rất là nhiều lần rồi á. Hậu thủ nương nương mỉm cười nói: Những cái chuyện này không thể nói hết trong chốc lát được, tạm thời gác lại đi. Các ngươi không cần nghĩ tới cái chuyện khai kiếp, vì các ngươi chẳng thể sống tới lúc đó đâu. Trần Thực hừ một tiếng, cái lời này thật sự quá là đả kích. Vu Kinh Dư thịnh giáo: Nương nương, tại sao chúng ta không thể sống tới lúc đó vậy? Hậu thủ nương nương mỉm cười ôm nhu nói: Các người muốn tránh đánh bại Thiên Tôn còn khó khăn trùng trùng, không thấy chút hy vọng nào hết, hạ tấn phải hao tâm suy nghĩ về khai kiếp, sống sót được mới có tư cách mà nghĩ tới. Chúng nhân xấu hổ. Hậu thủ nương nương lại một lần nữa nhìn Trần Thực thật sâu, cái ngữ khí nặng nề nói: Muốn sống sót, cái điều đầu tiên cần làm chính là thống nhất hai giới âm dương. Để chúng sinh biết tới hậu thổ nương nương, ta mới có thể nâng cao thực lực, có tư cách đánh một trận với Thiên Tôn. Trần Thực lập tức nói: Mẹ Đỡ Đậu cứ yên tâm, cái chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng mà. Mẹ Đỡ Đậu, lần này ta còn có một phát hiện khác nữa. Hắn đem những trải nghiệm trong ma vực kể lại một lượt, nói: Thân thể mà Thiên Tôn độ xá là thân thể của thương dân. Khi mà tai họa xảy ra, người cùng giới tộc thường tù lại với nhau, thân thể thương nhân mà ta tìm thấy ở gần thôn làng. Hắn là một cao thủ ra bên ngoài săn bắt vào thời kỳ tai kiếp. Huyết mạch của cái người này ẩn chứa đạo văn du tế của thần quan kim chính lục thu. Hậu thổ nương nương ánh mắt sáng lên, nói: ý của ngươi là thân thể mà thiên tôn độ xá cũng mang trong mình đạo văn huyết mạch của lục thu? Trần Thực gật đầu. Thiên tôn độ xá rồi trùng tu, một công đôi việc, nhưng mà hắn không thể thay đổi được huyết mạch, bởi vậy đạo văn lục thu tất nhiên vẫn còn lưu trữ trên người của hắn. Tu vi hắn thâm hậu, đạo pháp cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng mà nếu trước khi giao chiến biết rõ được nhược điểm của thân thể hắn, vậy cái trận chiến này không phải là hoàn toàn không có thắng lợi. Hậu thủ nương nương tán thưởng. Tiểu thập quả nhiên là lanh lợi, thân thể thương dân đó hiện đang ở đâu? Trần Thực lấy ra thi thể thương dân trong tiểu miếu, kích phát huyết mạch ẩn giấu trong thân thể, lập tức đạo văn vu tế hiện lên. Tiểu đoàn tiên tử là hoàng thất đại thương, nắm giữ đạo văn vu tế quyền liễu tối cao của đại thương. Đối với các loại đạo văn vu tế khác, hiểu biết vô cùng thâm hậu. Nàng lập tức tiến lên quan sát, nói: quả thật là đạo văn của kim chính lục thu, chỉ là không có công pháp tương ứng của kim chính. Ta có nè. Trần Thực mỉm cười. Tiểu đoạn tiên tử kinh ngạc nhìn hắn, nhưng nghĩ đến cái việc Trần Thực là thương vương hiện tại, liền cảm thấy hợp lý. Trần Thực khẽ động tâm niệm, lấy khí quyết làm bút mực, vẽ ra trên không trung huyền diệu vận hành của thu quan thiên hình quyết cùng với các biến hóa của đạo văn vô tế. Tiểu đoạn tiên tử ngẩng đầu quan sát vận hành của đạo văn vô tế, hậu thổ nương nương cũng lặng lẽ quan sát. Thu quan thiên hình quyết chính là công pháp kim chính thời đại thương, chủ yếu dùng để vận hành đạo văn vô tế của kim chính. Phối hợp với lực lượng quyết mạch, tu luyện sẽ đạt đến hiệu quả gấp bội, tiến cảnh thần tốc. Trải qua hàng chục vạn năm điều chỉnh của đại thương, cái môn công pháp này sớm đã trở nên hoàn mỹ, không chút tì vết. Ngay cả hậu thổ nương nương trong chốc lát cũng khó mà tìm ra được sơ hở. Tiểu đoạn tiên tử quan sát một phen, liền phát hiện ra một chỗ sơ hở, nói: cái chỗ sơ hở đầu tiên của thu quan thiên hình quyết nằm ở chỗ khi đạo văn du tế hình thành tới kiểu tay, khí quyết lưu chuyển có xung đột nhẹ ở đạo văn du tế, khiến cho tốc độ nâng tay chậm hơn một chút. Cái điều này tạo ra cơ hội, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, có thể xuyên thủng tim của thiên tôn. Sắc mặt của Trần Thực ngưng trọng, nói: cơ hội này rất là khó nắm bắt, tốc độ quá nhanh. Chứ tiêu diệt của thiên tôn, cho dù chậm một chút, cũng vẫn là nhanh tới mức khó tin. Hậu thổ nương nương nói: bổn cung có 1% khả năng nắm được cơ hội này, nhưng chỉ là một sơ hở này vẫn chưa đủ, còn có sơ hở nào khác không? Nàng là cái người mạnh nhất trong trận doanh của Trần Thực, mà thiên tôn tuyệt đối không cho phép hậu thổ nương nương tồn tại trên đời, tất nhiên sẽ tìm tới nàng. Cái trận chiến này không thể tránh khỏi. Tiểu đoạn tiên tử tiếp tục quan sát đạo văn vu tế. Qua một lát, mắt của nàng sáng lên, nói: hế, sơ hở thứ hai nằm ở trong lòng bàn tay. Khi mà thiên tôn quyết chiến, khí quyết đại thịnh, sẽ kích phát kim khí nơi lòng bàn tay. Chiêu thức hắn thi triển càng mạnh, kim khí càng dày, khiến cho hắn vô thức để lộ sơ hở. Khi đó, cơ thể dùng chỉ lực xuyên thủng lòng bàn tay, phế bỏ một tay của hắn. Hậu thủ nương nương khẽ nhíu mày, cái cơ hội này cũng vô cùng khó nắm bắt. Muốn nắm bắt cái cơ hội này, tất phải dùng đến thiên tôn cận chiến. Mà tu vi của thiên tôn thâm hậu vô biên, cận chiến với hắn vô cùng bất lợi đối với hậu thổ nương nương. Cái sơ hở này chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng được. Tiểu đoạn tiên tử lại tìm ra được một sơ hở khác. Sơ hở này nằm ở ngọc chẩm sau đầu, nhưng mà cũng cực kỳ khó nắm bắt. Theo mô tả của Chung Vô Vọng, thiên tôn có tạo nghệ rất cao trên các phương diện không gian chi đạo, có thể dễ dàng đùa bỡn Chung Vô Vọng cùng với Khấu Tiên Nhân trong lòng bàn tay. Tiểu đoạn lại tìm được sơ hở thứ tư. Sơ hở này nằm ở Dũng Tuyền, cũng thuộc cái loại cực kỳ khó nắm bắt. Thời gian trôi qua, mỗi lần tìm ra sơ hở mới, Tiểu Đoạn càng tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa. Những sơ hở này cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Cuối cùng, Tiểu Đoạn đã tìm ra được 8 chỗ sơ hở. Mệt đến mức đầu óc choáng váng, vội vàng lách mình một cái, chui vào trong tiểu miếu sau đầu của Trần Thực, nằm lên thần tham, rất nhanh liền ngủ say. Phu Kinh Dư quay sang Trần Thực, nói: "Ngươi vào miếu xem thử, có phải nàng mệt quá rồi không?" Trần Thực nói: "Chắc chắn là mệt rồi. Lần trước nàng giúp con giải đạo pháp ở trên trường Thiên Thí Xích cũng đã mệt tới mức ngủ mê man luôn." Vua Kinh Dư liếc hắn một cái, khẽ nói: "Ngươi biết được ít gì chứ? Ngươi quan tâm nàng một chút đi. Nàng sẽ có ngươi ở trong lòng, quan hệ mới có thể tiến thêm một bước được chứ." Trần Thực bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thần tiến vào trong tiểu miếu. Vua Kinh Dư thấy vậy thầm nghĩ: "Một thế hệ không bằng một thế hệ." Hậu thủ nương nương dốc lòng ghi nhớ những sơ hở này, trong lòng diễn luyện từng lần, lại giơ tay lấy Tây Vương Ngọc Tỷ, trang trọng trao cho Trần Thực, nói: "Chân Dương, cần sớm ngày thống nhất âm dương lưỡng giới." Trần Thực nhận lấy Chân Vương Ngọc Tỷ, hướng về phía nàng hơi cúi người, rồi rời khỏi miếu của hậu thủ nương nương, đi xuống Hoàng Thổ Pha. Vừa vặn gặp được Trần Đường đi tới. Trần Đường hỏi: "Mấy ngày trước ngươi không thấy bóng dáng đâu, mai thì Hắc Oa đi mất. Giờ ngươi về rồi, nhưng mà Hắc Oa không có về. Ngươi đã đem Hắc Oa đi đâu rồi?" Trần Thực sững sờ, đột nhiên nói: Chà, nương nương muốn ta thống nhất âm dương lưỡng giới." Trần Đường nghe vậy nói: "Hiện nay Nghiêm gia đã bị diệt, để hơn mấy tháng trôi qua rồi, 12 thế gia còn lại sớm đã liên kết với nhau. Ngươi dù tấn công thế gia nào, thì 11 thế gia còn lại ắt sẽ hợp lực chi viện. Trong 12 thế gia, đại thừa cảnh cao thủ đông đảo, lại còn nắm giữ âm phủ nữa. Quỷ thần cường đại nhiều không kể xiết. Muốn đánh bại bọn chúng, e rằng chúng ta sẽ tổn thất rất là nhiều người. Hiện tại Hồng Sơn Đường phát triển rực rỡ, đã sinh ra không ít tu sĩ tư chất bất phàm. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta lại càng có lợi." Trần Thực cắt ngang lời của hắn: "Nương nương gọi ta là Chân Dương á." Trần Đường vốn định nói thêm nữa, nghe vậy không khỏi cả người chấn động, giọng khàn khàn: "Chân Dương." Hắn vốn sớm biết cái ngày này sẽ tới, nhưng mà trong lòng vẫn có chút hoảng hốt. Nhi tử hắn thật sự muốn làm phản rồi. Nhi tử muốn làm Chân Vương, vậy hắn có phải là Thái Thượng Hoàng hay không? Trong đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Trần Thực xưng là Chân Vương, vậy có cần đổi sang họ Chu không? Hay là cứ trực tiếp khởi binh tạo phản? Còn có thu nhận thái giám hay không? Có cần cung nữ hay không? Có nên chuyển tới Tây Kinh không? Bản thân hắn có được tính là phụ bằng tử quý không? Liệu có người dị nghị không? Lúc hắn tỉnh táo lại, phát hiện Trần Thực đã sớm rời khỏi. Trần Đường rất nhanh từ trong những suy nghĩ hỗn loạn tìm thấy được mạch lạc, lập tức tìm tới Chu Thú Tại báo cho y biết cái chuyện này, nói: "Hiện tại Tiểu Thập Định đột lấy dân sơn của lão sư." Chu Thú Tại cười ha ha, nói: "Thiên hạ này hỏi Chu sao? Chưa chắc ạ. Nếu không, tại sao thiên hạ chỉ có một mình ta mang hỏi Chu? Dân sơn này ta đã sớm treo trên cây liễu tặng cho hắn rồi." Trần Đường bái tạ, từ biệt Chu Thú Tài, hắn lập tức tìm tới 4 đại đệ tử của Trần Thực, nói: "Chư vị đạo huynh, ân sư của các vị sắp xưng là Chân Dương, phiền chư vị mời rộng rãi tán nhân tới đây tu hội." Lâm Vũ tán nhân cùng với những người khác cũng biết là nếu Trần Thực muốn xưng Chân Vương, tớ sẽ bị các đại thế gia phản công. Vì vậy liền triệu tập tán nhân tới tụ hội, gom góp lực lượng của các cao thủ, thêm được một phần nào thì hay phần nấy. Trần Đường lại tới Tiểu Chư Thiên, lệnh cho Lý Thiên Thanh, Ngọc Thiên Thành, Dương Bật cùng với những người khác dời Lục Bộ Nha Môn trong Tiểu Chư Thiên tới Tân Hương Thành. hắn lại đi gặp Tư Đồ Ôn, điều động lực lượng Lỗ Ban Môn sửa sang lại Tân Hương Thành, xây dựng Dương Cung, lập các điện đài, lại xây dựng đại doanh trú binh tại Càn Dương Sơn, thu nhận và quy quá các doanh trại khác. Khi tai biến xảy ra, Tây Kinh sụp đổ, bị ma quái trong biển xâm chiếm, triều đình Tây Kinh đã tan rã. Trần Đường liền mượn danh nghĩa Hồng Sơn Đường thu nạp quan viên nhỏ trong lục bộ, trong đó đông nhất là quan viên của công bộ. Những quan viên này tinh thông thiết kế kiến trúc, pháp bảo, luyện chế xưởng, nhưng khi làm quan trong triều đình lại không có địa vị, bổng lộc cũng chẳng nhiều. Sau khi tới Hồng Sơn Đường, bổng lộc tăng lên đáng kể, địa vị cũng cao hơn rất nhiều, lại có thể tu luyện công pháp và nhận được tài nguyên từ Hồng Sơn Đường, tu vi đột phá nhanh chóng, tiến bộ thần tốc. Bọn họ kiến thiết Tân Hương với cái tốc độ cực nhanh. Trần Đường mời Dương Bật, Tôn Nghi Sinh cùng với những người khác lập ra quan lại của lục bộ, phân chia theo năng lực, sắp xếp nhân sự của Hồng Sơn Đường cùng với Thiên Định vào các chức vị khác nhau, phụ trách các công việc khác nhau. Hắn còn chưa kịp thở lấy một hơi, liền lập tức lên đường thẳng đến Mông Tháp Thành. Sau khi tai biến bùng phát, bách tính thương vong thảm trọng, nhiều nơi trở nên quan du không một bóng người. Nhưng mà tại Mông Tháp Thành vẫn còn rất là nhiều người sinh tồn. Ngoại ô Mông Tháp Thành có một trấn quy mô rất là lớn, bên trong trấn bày đầy đủ các loại quả khí, từ quả súng cho đến pháo đại tướng quân, từ trong sắt nhỏ cho đến trong sắt cỡ lớn hơn. Xung quanh trấn là mấy xưởng chế tạo quả khí, đều là sản nghiệp của Lỗ Ban Môn. Những cái người cư trú trong trấn đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi cực cao, kỷ luật nghiêm minh. Trần đại nhân, sao lại thế đây? Kim Hồng Anh nhìn thấy Trần Đường vội vã buông ba mà tới, không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vàng mời vào. Tiêu Dương Tôn dẫn theo một tiểu nha đầu trắng trẻo mũm mĩm đi tới, để cho tiểu nha đầu này dập đầu bái lạy Trần Đường. Chúc mừng hai vị hiền khanh. Trần Đường đưa tặng tiểu nha đầu một món lễ gặp mặt, là một cái cây châm có khắc phù lục. Tiểu Trần đại nhân, khuê nữ nhà ta làm thê tử cho Trần Thực nhà ngươi có được không vậy? Kim Hồng Anh cười nói. Tiêu Vương Tôn lại nghiêm mặt lắc đầu. Trần Đường nhìn qua mấy ngàn tu sĩ trong trấn nói, năm đó Hiền Khanh xuất lĩnh thần cơ doanh từ Tây Kinh giết tới Mông Tháp, quả thực là khiến người ta thán phục. Trấn thủ Mông Tháp thương hộ suốt 4 năm trời tai biến, lại càng là nghĩa bạc dân thiên. Kim Hồng Anh lộ ra cái vẻ đắc ý, ngay cả Tiêu Dương Tôn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Mấy ngàn tu sĩ trong trấn chính là tướng sĩ thuần cơ doanh năm đó. Khi mà tai biến nổ ra, ma quái trong biển xâm lấn, xuyên phá tường thành, ven biển thu hộ Tây Kinh ồ ạt tràn vào. Thần cơ doanh chặn hậu, liều chết chém giết với ma quái, nhưng vẫn không thể nào thủ vững. Kim Hồng Anh thì suýt một chút nữa đã bỏ mạng trong vòng dây của ma quái. May mắn, Tiêu Dương Tôn xông vào hiểm cảnh, giết vào vòng dây cứu viện. Tiêu Vương Tôn vốn là thủ lĩnh thần cơ doanh, xuất lĩnh chúng tướng sĩ giết ra khỏi vòng dây. Bọn họ tới Tây Kinh, nhưng mà phát hiện quan viên Tây Kinh sớm đã giết bỏ bách tính mà chạy thoát thân, khiến cho Tây Kinh thất thủ, bách tính tử thương vô số. Hai người dẫn theo thần cơ doanh hộ tống bách tính thành Tây Kinh còn sống sót tiến về phía đông, một đường chém giết dời bước ngạc dặm, đưa bách tính tới nơi an toàn. Sau đó Kim Hồng Anh cùng với Tiêu Vương Tôn liền mang theo các tướng sĩ thần cơ doanh tới định cư tại Mông Tháp. Nơi đây từng là địa điểm phát sinh Mông Tháp ma biến. Kim Hồng Anh là cái người sống sót duy nhất trong biến cố ấy, mà Tiêu Vương Tôn chính là cái kẻ tiêu diệt ma chủng. Giữa cơn tai biến, bọn họ trở về cố thổ, trấn thủ nơi đây, thủ hộ bách tính của Mông Tháp. Hai người cử hành đại hôn trước sự chứng kiến của các tướng sĩ, kết thành phu thê, sinh ra một nữ nhi. Ngay cả khi tai biến đã kết thúc, bọn họ vẫn không trở về Tây Kinh. Trần Đường từng mời hai người gia nhập Hồng Sơn Đường, nhưng mà cả Kim Hồng Anh cùng với Tiêu Vương Tôn đều không đồng ý. Trần Đường trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng vẫn mở miệng. Nhi tử của ta, Trần Thực, xếp dâng cao cờ nghĩa tại Tân Hương Đế Đô, tự lập làm chân dương, phản kháng 12 thế gia, trả lại thiên hạ một cái vùng quang minh chính đại. Lần này Trần Mỗ tới đây là để báo cho nhị vị biết, tiểu thập không vì vinh hoa phú quý, không vì quyền thế ngập trời, mà là vì nhổ tận gốc của đám tà uẩn đang bám vào trong thân thể thiên hạ mà hút máu, diệt sạch cái lũ ô uế đó. Hắn kệ mím môi, nói: hiện tại chúng ta thế đơn lực bạc, cần tới lực lượng của hai vị, cũng cần đến lực lượng của thần cơ doanh. Mông tháp mà biến, thiên địa mà biến, không thể để cho nó lại một lần nữa xảy ra. Tiêu Dương Tôn do dự. Hắn tuy cùng với Trần Thực, Trần Vận Đô có giao tình thâm sâu, nhưng mà đối với cái quyền thế lại thật sự không có hứng thú. Đang lúc do dự thì Kim Hồng Anh bỗng bật cười, nói: Trần đại nhân cứ yên tâm, phù thể của ta cùng với thần cơ doanh nhất định sẽ tới Tân Hương Đế Đô. Trần Đường thở phào một hơi, hướng hai người trịnh trọng bái tạ, sau đó là xoay người rời khỏi. Tiêu Dương Tôn cau mày, nói: chúng ta chẳng phải đã nói sẽ không can dự vào cái chuyện triều đình nữa hay sao? Kim Hồng Anh cười đáp: tiểu thập có ân với chúng ta, Trần Vận Đô lại là nửa vị sư phụ của ngươi, chuyện của bọn họ sao chúng ta có thể từ chối chứ? Huống hộ ngươi không muốn nhìn xem tiểu thập có thể sử dụng tốt Tây Dương Ngọc Tỷ mà ngươi trao cho hắn không mà. Tiêu Dương Tôn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: muốn chứ, ta muốn nhìn xem cái bảo tọa chân dương mà người Chu Gia của ta suốt 6.000 năm qua chưa từng ngồi lên được, đổi một người khác liệu có thể ngồi vững hay là không. Kim Hồng Anh lập tức triệu tập tướng sĩ thần cơ doanh, nhổ trại bạc doanh, mang theo các loại quả khí tiến về Tân Hương Thành. Trên đường đông chạy tây chạy, khắp nơi liên hệ với các vị đại năng Tây Kinh hiện đang ở ẩn. Mới chỉ hơn có 10 ngày ngắn ngủi thôi đã gậy đi một vòng. Hôm ấy, vị từ trong nhà một vị quan viên Hồng Lư Tự bước ra, chợt nghe thấy một âm thanh vang lên sau lưng: Trần đại nhân, Trần Dương đăng cơ, chẳng lẽ không cần tới đông xưởng chúng ta sao? Trần Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là đốc chủ đông xưởng Phùng Công Công, Phùng Thiên Hoán. Trước đây Phùng Công Công luôn phải ngồi xe lăn, vậy mà lần này lại không ngồi, hai chân lành lặn, bước đi đầy uy vũ. Trần Đường nói: thì ra là Phùng đại nhân. Phùng đại nhân nói gì mà hồ đồ vậy chứ? Trần gia ta ba đời chung đương, hắn làm cái chuyện muôn nghịch chứ? Đại cảnh hư không trong cơ thể hắn khẽ chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành quyền vi thần kiếm, liều mạng với Phùng Công Công. Phùng Thiên Quán cũng là một cao thủ đỉnh phong, ta chưa chắc có thể giết hắn trong vòng thời gian ngắn được. Ánh mắt Trần Đường lóe lên, âm thầm tính toán thời cơ ra tay. Nhưng cũng chưa tới mức phải dùng tới phù thần tiên cơ. Phùng Công Công như là cảm nhận được khí cơ của hắn, giỏi cười, nói: Trần đại nhân, lão nô không có ác ý, lần này tới chỉ là muốn tìm một chỗ dung thân cho đông xưởng mà thôi. Hiện nay triều đình đã quan phế từ lâu, Tây Kinh mãi không lập lại được, mà e cũng chẳng thể lập nổi nữa. Từ sau khi tai biến kết thúc tới nay, 50 châu hỗn loạn, lòng dân xung động, đúng là thời cơ để cho Trần Chân Dương quật khởi. Trần Đường cắt ngang hắn, lắc đầu, nói: Tân Hương Đế Đô không cần đông xưởng. Phùng Công Công không hiểu ý hắn, vẫn lại cười, nói: Đông xưởng có thể giúp Chân Dương giám sát thiên hạ, theo dõi dân võ bá quan, tham thính tin tức các nơi, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Hơn nữa, hậu cung của Chân Dương cũng cần phải có thái giám quản lý. Trần đại nhân, xin hãy cho những kẻ khổ mạnh chúng ta một cơ hội. Hắn mím chặt môi, bất giác cất cao giọng: Trần đại nhân, phụ thân của ngài Trần Vận Đô là cái kẻ tài chắn dựng nghiệp, còn ngài vừa sinh ra đó là nhi tử của Lễ Bộ Thị Lan. Nhưng mà ta thì không giống vậy, ta là cái kẻ bị bán vào cung. Khi ta 7 tuổi, bị bán vào hoàng cung, sư phụ của ta tự tay cầm dao thiến ta, hắn nói... Hắn kéo dài giọng, âm thanh the thé. Thiên oán hà, cái người nghèo chúng ta rất khó có cơ hội ngôi lên. Làm thái giám là một trong số ít những con đường đó. Chỉ cần không làm đàn ông nữa, thì có thể có tiền đồ, có thể sống sót, có thể tu hành, có thể trở thành cao thủ, có thể xuất thân đầu đĩa, có thể làm quan, có thể nắm quyền sinh sát, có thể cho phụ mẫu, cho huynh đệ tỉ mũi một con đường sống. Những thứ này đều là đổi lấy bằng cái việc cắt bỏ cái đó, không thiệt đâu. Giọng nói của hắn khẽ run rẩy. Trần đại nhân, chúng ta là thái giám, chẳng còn bao nhiêu dục vọng. Đối với Chân Dương một lòng trung thành, thật sự có thể vì Chân Dương mà liều mạng. Cầu xin Trần đại nhân cho chúng ta, những kẻ đáng thương này, một con đường sống. Chúng ta những thái giám này có thể vì Chân Dương làm bất cứ cái chuyện gì. Trần Đường lắc đầu nói: Đi đồ không cần thái giám. Phùng Công Công có một chút mất mát. Trần Đường nói: Đế đô cần những người chính trực, có thể giám sát bách quan, xét công lượng tội quan viên. Cần những người có thể thấu hiểu dân tình, biết người dùng người. Cần những người có thể nhận biết được động hướng của tà túy khắp nơi, giám sát mà biến tài biến. Những cái người này có thể là nam, có thể là nữ, không cần tự thiến bản thân, cũng không cần phụ thuộc vào quyền quý triều đình. Bọn họ có học đường, có thể tu hành từ nhỏ, có thể trở thành cao thủ, cũng có thể nắm giữ quyền lực. Cha mẹ, thân quyến của bọn họ cũng sẽ được chăm sóc chu đáo. Phùng đại nhân, đồng sự các ngươi có thể làm được những chuyện này không? Phùng Công Công có một chút kích động. Đồng sự có thể làm được. Trần Đường lắc đầu nói: Nhưng mà đông sưởng không nhất thiết phải là thái giám. Phùng Công Công cười khẽ. Nếu không phải là đường cùng, phủ mẫu nhà nào lại nhẫn tâm đưa con vào cung, cắt bỏ cái thứ đó chứ. Nhưng Chân Dương thật sự có thể khiến con nhà nghèo không cần làm thái giám mà vẫn có tiền đồ sao? Cần đại nhân, Tân Triều thật sự sẽ không biến thành cửu triều chứ. Trần Đường nghiêm mặt nói: Thế hệ của chúng ta sẽ không, còn hậu thế của chúng ta có thể sẽ. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hết sức, thử mọi cách để những chuyện đó không xảy ra. Phùng Công Công im lặng gật đầu, nhưng vẫn có một chút không cam lòng. Trong hậu cung chung quy vẫn cần có thái giám chứ. Hậu cung toàn là cung nữ, tần phi, nương nương. Việc truyền đạt ra vào, nếu mà dùng cung nữ, e rằng lời ra tiếng vào khó tránh khỏi. Chân Dương chung quy vẫn phải cần một vài thái giám thân cận. Trần Đường có một chút do dự, nói: Phùng đại nhân, sao cứ mãi nghĩ cách đưa thái giám vào cung vậy? Phùng Công Công có phần xấu hổ. Không giấu gì đại nhân, sau khi tai biến xảy ra, lão phu hồi hương, nhưng mà quê nhà vẫn khốn cùng, dân chúng lầm than. Có những gia đình thật sự nuôi không nổi con cái. Nghe nói ta từng hầu hạ trong cung, bèn tự thiến con mình gửi tới chỗ của ta, mong rằng sau khi thiên hạ thái bình, ta có thể quay về hoàng cung để cho những đứa trẻ ấy một con đường sống. Trần Đường há miệng, cái giọng khàn đi. Khổ, khổ tới vậy sao? Phùng Công Công cười, cái khuôn mặt nhăn nhúm như là quả quýt khô phơi dưới nắng. Trần đại nhân, khó lắm chứ. Trần Đường đứng đó, bất động hồi lâu, mãi sau mới nói. Được, cứ đưa bọn họ tới đây đi. Phùng Công Công đại hỉ, cúi người vái lại. Lão phu thay mặt bọn chúng tạ ơn Trần đại nhân. Trần Đường đỡ hắn dậy nói: Vậy thì cái việc thám thính tin tức khắp nơi liền làm phiền Phùng đại nhân rồi. Phùng Công Công nói, không dám, Trần đại nhân có dự định gì? Trần Đường nói, trận chiến này, cái điều quan trọng nhất không phải là đánh lui thiên hạ, mà chính là trị thiên hạ. Diệt trừ 12 thế gia không khó, với cái thực lực hiện tại của chúng ta, có thể quyết sạch cả hai giới âm dương. Nhưng mà khó ở chỗ làm sao trị thiên hạ mà không để cho nó quay trở lại cái đường trước kia. Nếu không có gì thay đổi thì chẳng phải chúng ta cũng đã quá thành thà túy, cũng xem như là thất bại rồi sao? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trần Chân Dương từng nói, nếu chúng ta không muốn trở thành tà túy thì cần phải chấn hương học đường, phổ cập những công pháp trước kia giờ có thế gia mới có thể tu luyện, đem chúng truyền ra bên ngoài, tới thôn giả, tới tay của dân nghèo, khiến cho tu hành không còn là đặc quyền của kẻ quyền quý nữa. Hơn nữa, còn phải đặt ra quy tắc chọn lựa nhân tài. Quy tắc này không thể chỉ nhìn vào xuất thân, mà phải lấy tài năng mà chọn, lấy đức mà cân nhắc. Nếu con người có thể phát huy toàn bộ trí tuệ của mình, nếu tu sĩ ngày càng đông, thì thế gian còn nhiều tà túy quỷ quái nữa không? Nếu tiên nhân ngày càng nhiều, thì nhật nguyệt còn có bị huyết nhục bao phủ nữa sao? Hắn lộ ra nụ cười, nói, ta cảm thấy, nếu mà Tân Triều cứ đi theo con đường này, nhật nguyệt sẽ sáng tỏ, tinh không sẽ hiện rõ. Khi đó, chúng ta sẽ không còn cần đến chân thần thiên ngoại nữa, bởi vì trên không trung đã có nhật nguyệt chân chính treo lơ lửng. Phùng đại nhân, tôi còn phải liên lạc với những năng thần khác, cáo từ. Phùng Công Công dõi mắt nhìn theo bóng hắn khuất xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, như là cái dòng nhiệt lưu quanh quẩn nơi tâm khảm. Chật đại nhân, thời đại mà ngươi tưởng tượng thật sự sẽ xuất hiện sao? Qua một lúc lâu, hắn xoay người rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta tuy không có thứ ấy, nhưng mà phải tranh đấu để người khác có được. Hắn quay về Thanh Thạch Hạng, đẩy cánh cửa đen, phía sau chính là Phùng Gia Lão Trạch. Ban đầu, cái con hẻm này chính là nơi dân nghèo sinh sống. Sau khi Phùng Công Công làm trưởng ấn thái giám ở Tây Kinh, liền bỏ tiền tu sửa, xây lại nhà cửa cho dân trong hẻm. Bên trong Phùng Gia Lão Trạch, vài tiểu thái giám trẻ tuổi bước lên nghênh đón, tiến tới tiền sảnh. Phùng Công Công ngồi xuống, phân phó. Các ngươi lập tức triệu tập cao thủ Đông Sưởng, lập tức liên lạc đến thế lực Đông Sưởng khắp nơi. Tây Ngô Tần Châu của chúng ta sắp có chân dương rồi. Mấy tiểu thái giám lĩnh mệnh, vội vã rời khỏi. Đông Sưởng vốn là cơ quan tình báo quan trọng nhất của triều đình, có đủ thủ đoạn để trong thời gian ngắn liên lạc với các cao thủ Đông Sưởng khắp nơi. Phùng Công Công vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa lặng lẽ chờ đợi. Tới chạm vạng tối, hẻm đá xanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lẽ ra trong hẻm vẫn có thể nghe thấy cái tiếng trẻ con đá cầu nô đùa, cái tiếng phụ nữ đứng ở cửa bàn chuyện, cái tiếng nam nhân chê rượu la lối, cái tiếng ho khan của lão nhân. Vậy mà giờ đây lại im phăng phắc. Tiếng cánh cửa kẻo kẹt vang lên. Hai bóng người cao lớn từ bên ngoài bước vào, tới tiền sảnh liền đồng loạt quỳ xuống. Phùng Công Công mở mắt, mỉm cười, nói. Bạch Tứ Hải, Nhạn Xương Thiên, quả nhiên, các ngươi tới rồi. Hai nam nhân quỳ dưới đất chính là hai nghĩa tử của hắn, Bạch Tứ Hải cùng với Nhạn Xương Thiên. Cũng đều là thái giám. Năm xưa khi còn ở Tây Kinh, hai cái người này vì ủng hộ công tử đối phó Trần Thực Trần Đường mà bị bãi chức. Bạch Tứ Hải dập đầu nói. Nghĩa phụ, đối với chúng con ân trọng như núi, hại như không thể ở bên phụng dưỡng nghĩa phụ tới lúc tuổi già, trong lòng vô cùng hổ thẹn, đặc biệt tới đây để nhận tội. Hắn dập đầu thật là mạnh, phát ra cái tiếng cọc cọc nặng nề. Nhạn Xương Thiên cũng dập đầu bên cạnh, nghẹn ngào nói. Chúng con ban đầu bị tịnh thân, nhập cung làm tiểu thái giám, vô quyền, vô thế, hoàn toàn nhờ nghĩa phụ bồi dưỡng, dạy chữ, dạy tu hành. Nếu không có nghĩa phụ, sao có chúng con ngày hôm nay? Vậy mà chúng con hỗn sự, nhiều lần đối nghịch với nghĩa phụ, lương tâm đều bị chó gặm mất rồi. Hắn dập đầu còn mạnh hơn cả Bạch Tứ Hải. Phùng Công Công nhắm mắt nhìn bọn họ, mỉm cười, nói. Các người biết sai, có thể sửa. Chẳng lẽ ta còn chấp nhận chuyện cũ sao? Dù sao cũng đều là hài tử ngoan của ta. Đứng lên đi. Bạch Tứ Hải nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói. Hài Nhi không có đứng dậy. Nghĩ đến cái việc chính tay tiễn nghĩa phụ đi, lòng Hài Nhi càng thêm hối hận. Nhạn Xuân Thiên bật khóc. Nghĩa phụ, người anh minh một đời, cớ gì lại tạo phản? Hôm nay chúng con đành phải đại nghĩa diệt thân. Cái nụ cười trên mặt của Phùng Công Công nở rộ như đóa hoa. Hảo hài tử, quả nhiên là hảo hài tử của ta mà. Bạch Tiến Hải lau nước mắt, ngẩng đầu cười, nói. Đó là do nghĩa phụ dạy bảo tốt. Phùng Công Công thở dài, nói. Ta dạy các ngươi đọc sách viết chữ, lại quên dạy các ngươi làm người. Đó là lỗi của ta. Nếu các ngươi có thể quay đầu, đi cùng ta tới Tân Hương Đế Đô phò tá Chân Dương, vì Chân Dương mà làm việc, ta vẫn có thể bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý. Nghĩa phụ, rốt cuộc cũng già rồi. Nếu không sao, có thể hộ độ đến mức này chứ. Nhạn Xuân Thiên nói. Triều đình của họ Chu không phải của họ Trần. 6.000 năm rồi, họ Chu còn ở đâu chứ? Phùng Công Công đập bàn giận dữ. Nắm giữ triều chính là 13 đại tộc, không phải là họ Chu. 13 thế gia không có danh Chân Dương, nhưng lại làm gì có Chân Dương? Đó chính là tiếm quyền, là mưu phản. Hắn đau đớn khôn cùng. Ta dạy các ngươi đọc sách, dạy các ngươi tu hành, muốn các ngươi kiềm chế được quyền lực của 13 thế gia, không phải là để các ngươi cùng bọn chúng câu kết, là lão tử cắt của các ngươi sao? Sai rồi, là 13 thế gia. Chỉ khi chúng ta bị cắt thì mới có thể hạn chế được quyền lực của chúng. Hắn giận tới mức thân thể run rẩy, đứng bật dậy. Bạch Tứ Hải, Nhãn Xuân Thiên, ta biết hai ngươi vẫn còn thế lực trong Đông Sưởng, nhất cử nhất động của ta không qua mắt được các ngươi. Vì vậy, ta có ý tung tin, chính là muốn nhân cơ hội này thanh trừ những kẻ không nghe lời trong Đông Sưởng. Nhạn Xuân Thiên cùng với Bạch Tứ Hải liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên. Bạch Tứ Hải đau lòng khôn xiết, nghẹn ngào nói. Nghĩa phụ, chúng con tới giết người cũng là vì Đông Sưởng, mong nghĩa phụ đừng trách chúng con. Lời còn chưa dứt, hắn đã mạnh mẽ ra tay. Hắn tu luyện là Thái Âm Linh Bảo Chân Kinh do công tử truyền thụ. Công pháp này chú trọng nội luyện lục phủ ngũ tạng, các loại phù lục đều khắc trên thân thể, lấy bản thân mình làm pháp bảo để tu luyện, thậm chí là còn phải uống máu chó mực tự mình đốt nhang. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao thâm, bản thân có thể biến hóa thành chung, đỉnh, lâu, tháp, bút, mực, giấy nghiêng, đao thương, kiếm kích, các loại pháp bảo khác nhau, uy lực vô song. Nhạn Xuân Thiên thì cũng tu luyện Thái Âm Linh Bảo Chân Kinh. Ban đầu hai người luyện công pháp khác, nhưng mà sau khi công tử truyền thụ công pháp này thì cả hai liền chuyển sang tu luyện chủ yếu. Bạch Tứ Hải tung mình nhảy lên, thân hình giữa không trung hóa thành một đại đỉnh. Không gian trong đỉnh là đại cảnh hư không, trong đỉnh nhật nguyệt trầm trù, tinh quang mờ mịt. Trên thành đỉnh hiện ra vô số phù lục quyền ảo khó lường, tự như là từng tôn thần linh đứng trên vết đỉnh. Đại đỉnh cao tới mấy chục trượng, xoay tròn rít gào, mang theo uy năng vô tận, đánh thẳng về phía Phùng Công Công. Uy lực của đỉnh tỏa ra, nhà cửa chung quanh nổ tung rào rào, đại địa nứt toát, tất cả sắp hóa thành tro bụi. Phùng Công Công đạp chân xuống đất, lập tức giải phóng đại cảnh hư không của mình, bao trùm đại đỉnh cùng với Nhạn Xuân Thiên ở bên trong. Đại đỉnh lao tới, Phùng Công Công vung tay bổ ra một cái đạo thanh hồng ngăn cản đại đỉnh. Thanh hồng bị chấn động tan vỡ, Phùng Công Công cũng bị đánh văng ra sau. Nhưng mà bàn tay khẽ đặt lên đỉnh, đại đỉnh lập tức rung lên bần bật, bỗng nhiên hóa thành một thanh lợi kiếm, kiếm quang lấp lánh, từng luồng kiếm khí nhắm thẳng vào trong các khớp yếu hại trên toàn thân của Phùng Công Công. Kiếm pháp tinh diệu vô song, so với Bào Đinh Giải Ngu còn tinh xảo hơn. Bào Đinh Giải Ngu có nghĩa là điển tích về cái người đồ tể Bào Đinh Mổ Bò, chỉ kỹ thuật cao siêu tinh vi. Phùng Công Công liên tiếp lùi lại giữa không trung né tránh, đồng thời thi triển một môn chỉ pháp. Chỉ pháp tinh tế tới mức cực điểm, như là nữ tử sâu kim luồn chỉ, mang theo cách vẽ nhu quà, nhưng mà luôn có thể ở thời khắc mấu chốt dùng cái lực ngón tay điểm trúng thân kiếm. Hắn tránh xa thành trì, càng bay càng cao. Để ta! Nhạn Xương Thiên cười lớn, phi thân bay lên, hóa thành một thanh nhạn linh đao. Trường đao từ không trung bổ xuống, theo sau còn có vạn ngàn đao quang, tự như là Quan Âm nương nương đổ nghiêng tịnh bình. Đao quang trào trào chút xuống, Phùng Công Công né tránh ánh đao rực rỡ chói lòa, liền thấy trường đao quá thành phong thành quả luân, gia mạnh vào người của hắn, vừa đập vừa nghiêng đánh Phùng Công Công dân xa mấy chục dặm. Phùng Công Công vừa đứng vững, dập tắt quả diễm trên người, thì Bạch Tiên Hải và Nhạn Xương Thiên đã quá thành pháp bảo, lại tiếp tục lao tới. Phùng Công Công vẫn dạng ứng phó, thi triển toàn bộ đạo pháp suốt đời học được, giúp hết sức chống đỡ công kích từ hai người. Nhưng mà Thái Âm Linh Bảo chân kinh quả thật là tinh diệu. Đạo pháp Phùng Công Công tuy nhiều, cũng không sánh được với những pháp bảo mà cả hai người biến quá thành. Hắn liên tục bị thương, thế lực càng lúc càng suy giảm. Nghĩa phụ, ngươi già rồi. Kim Bác do Bạch Tứ Hải quá thành từ trên trời giáng xuống, úp chụp lấy Phùng Công Công, từ trong cái chén bắn ra vô số kim quang, định trụ thân thể của hắn. Bên trong vọng ra tiếng cười của Bạch Tứ Hải. 13 thế gia dường như là thành đồng, chỉ có đầu nhập vào bọn họ, chúng ta đồng sưởng mới có thể trường tồn, mới có thể giữ vững vinh hoa phú quý cho quảng quan chúng ta. Phùng Công Công dốc hết sức đối kháng với Kim Bác, chợt Nhạn Xương Thiên quá thành một thanh trường thương đâm tới. Đại thương rung lên như là rồng quẩy, bao trùm toàn thân của hắn. Phùng Công Công chống cự với đại thương, đứng không vững, chỉ nghe một tiếng véo, liền bị thu vào trong Kim Bác. Kim Bác lập tức quá thành một quả hồ lô chu sa cao hơn một trượng, giam cầm Phùng Công Công trong đó. Đại thương cũng đã biến quá theo, quá thành một lò đan, thu hồ lô chu sa vào trong lò. Lửa lò hừng hực cùng nhau luyện quá Phùng Công Công. Bỗng nhiên hồ lô cất tiếng nói. Thoải mái quá, thoải mái quá, ta cảm thấy quy lực của mình mạnh hơn rồi. Nhạn Xương Thiên vội la lên. Người luyện quá nghĩa phụ đương nhiên là uy lực mạnh hơn, đừng luyện quá hoàn toàn, trừ lại cho ta một ít. Hồ lô do Bạch Tiên Hải quá thành nói, hình như là không phải tôi luyện quá hắn, mà là hắn đang tế luyện ta. Được nghĩa phụ tế luyện, sướng thiệt là sướng. Nhạn Xương Thiên nghe vậy lập tức biết có điều bất ổn. Thái Âm Linh Bảo chân kinh đã bị nghĩa phụ nhìn thấy sơ hở rồi. Hắn lập tức biến trở lại chân thân, đến bỏ lại Bạch Tiên Hải sẽ không bỏ chạy. Ngay khi hắn vừa mới biến quá thì miệng hồ lô mở ra, Phùng Công Công áo quần rách nát bay ra, dùng tay tế luyện hồ lô. Hồ lô quá thành một tòa thái sơn đè xuống. Nhạn Xương Thiên dốc hết tu vi chống đỡ ngọn núi, chợt cảm thấy sau cổ bị siết chặt, bị Phùng Công Công túm lấy da thịt phía sau gáy. Hai cái tên ngu xuẩn, công tử truyền thủ cho các ngươi cái môn công pháp này là không có ý tốt. Phùng Công Công khóe miệng dính máu, nhanh chóng khống chế phù lục quanh thân, lạnh lùng nói, cái môn pháp này luyện người thành bảo, các ngươi tu luyện chẳng phải sẽ bị người khác khống chế biến thành pháp bảo của kẻ khác sao? Nhạn Xương Thiên bị luyện quá, thân thể méo mó, không tự chủ mà biến quá, quá thành một cây phất trần bị hắn nắm trong tay. Phùng Công Công vung nhẹ cái phất trần, cái tòa thái sơn giữa không trung lập tức quá thành một khối ngọc bội rơi xuống, được hắn buộc vào trong thắt lưng. Thu nhận hai cái tên nghịch tử này, đối mặt với 12 thế gia, đồng sưởng ta cũng có thể lập công rồi. từ sau khi tai biến xảy ra, triều đình đã danh tồn thực vong. Sau khi tai biến kết thúc, Trần Thực lấy thủ đoạn lôi đình trừ diệt Nghiêm gia, khiến cho 12 thế gia gồm Hạ, Lý, Thương đều dè dặt hơn rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa tái thiết Tây Kinh. Những quan viên trong triều nếu mà không chết thì cũng lưu lạc chốn thôn giả. Trần Đường khắp nơi liên lạc với các hiền thần còn sót lại trong triều. Suốt đường đi chỉ thấy khắp các tỉnh dân sinh điêu linh, thậm chí có không ít thế lực phản loạn chiếm núi Sương Vương, áp bức bách tính. Ngày tháng của dân chúng so với thời kỳ tai biến cũng chẳng khá hơn là bao. Nương nương nói rất là đúng, nhất định phải sớm chấm dứt cái cảnh loạn lạc này. Hắn tới Lễ Quyển, tỉnh Loan Châu, tìm kiếm mấy cái vị ti lại của Đại Lý Tự. Hồng Sơn Đường dò la tin tức, nói có mấy tiêu lại của Đại Lý Tự đang cư trú tại Quyển Lễ, hắn chỉ cần đến bái phỏng là được. Hắn tới quán trà bên ngoài quyển, gọi một ấm trà, hướng lão nhân bán trà hỏi: Trưởng lão, muốn hỏi thăm một người. Ở đây có ai tên là Thẩm Chu, khoảng 40 tuổi, trước từng làm quan ở Tây Kinh, khi tai biến xảy ra đã hồi hương không? Lời vừa dứt, tất cả người trong quán trà đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái lâu nhân bán trà mỉm cười nói: Trần đại nhân hỏi thăm Thẩm Chu làm gì? Hắn chẳng phải quan to chức lớn gì, chỉ là từ cứu phẩm, sao lại đáng để Trần đại nhân tự mình tới tìm? Trần Đường khẽ nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh quán trà, nói: Hồ Châu phí gia. Lão nhân bán trà xách ấm đồng, tự tay rót trà cho hắn, cười nói: Hồ Châu với Loan Châu cách nhau chẳng xa, đều là tính gần ngũ đại hồ. Trần đại nhân những ngày qua chạy ngược chạy xuôi, dốc hết sức lôi kéo kiều thần cho nghịch tặc Trần Thực, nay tới Loan Châu là hàng sớm, phí gia ta nào có thể không tận tâm khoản đãi? Bằng không để người ta nói thất lễ thì sao? Trên đường nhìn thẳng lão nhân bán trà hỏi: Các hạ là cái vị tộc lão nào của phí gia? Phí tự. Lão nhân bán trà ngồi đối diện hắn mỉm cười nói: Lão phu bất tài, từng đảm nhiệm chức tông chủ đời trước của phí gia. Trên đường thoáng có một chút mơ hồ. Để đối phó với ta, phí gia đã điều động cả tiền nhiệm tông chủ tới sao? Phí tự nâng chén trà mỉm cười nói: Trần đại nhân, lệnh lang muốn làm Trần Âm Dương, vậy ngài chính là thái thượng hoàng của nghịch tặc. Bắt thái thượng hoàng điều động tiền nhiệm tông chủ cũng chẳng phải là quá đáng. Chúng ta tới đây không phải chỉ là đối nghịch với đại nhân, mà là muốn cầu đại nhân cho chúng ta một con đường sống. Trần Đường nhấc chén trà lên nhưng mà không uống, hỏi: Phí gia là một trong 13 thế gia, tài đại thế đại, nắm giữ 18 tầng ở âm phủ, thống lĩnh vô số quỷ thần đại quân, phí gia cớ gì phải cầu ta ban cho đường sống? Phí tự vẻ mặt chân thành nói: Phí gia ta không muốn đấu với Trần gia ngươi, đến người chết ta sống. Phí gia ta không muốn làm Trần Dương. Phí gia ta có thể ủng hộ Trần Thực làm Trần Dương, có thể ủng hộ Trần Thị nhất tộc làm Dương tộc, thậm chí là Hoàng tộc. Thậm chí phí gia ta còn có thể giúp Trần gia công đánh các thế gia khác, giúp Trần gia thống nhất thiên hạ. Đệ tử phí gia ta cùng với hàng triệu quý thần đại quân để âm phủ đều có thể vì Trần gia mà dùng. Phí gia ta chỉ cầu một điều. Hắn uống cạn chén trà, đặt chén xuống, gần như là mang theo nụ cười lấy lòng, nói: Cái điều này chính là với nguyên điệp gì hiện tại của phí gia, không tăng cũng không giảm. Trời đại nhân, cái yêu cầu này tính ra đây là thấp rồi chứ. Trong quán trà, các cầu thủ phí gia sắc mặt tràn đầy bi phẫn. Phí gia là một trong 13 thế gia cao cao tại thượng, từ khi nào lại khom lưng uống gối tới mức này? Dùng tính mạng vô số tộc nhân, dùng tích lũy vạn năm của phí gia giúp Trần Thực thành tựu bá nghiệp mà không cầu gì cả. Đối với phí gia, đây đã là nỗi nhục nhã to lớn. Trần Đường nhìn trong chén trà, cháu mắt lộ ra một tia tiếu ý. Ta từ chối. Phí Tử thoáng sững sờ. Cao thủ Phí Gia trong quán trà lập tức bừng bừng lửa giận, đồng loạt đứng dậy, sát khí ngùn ngụt. Phí Tử giơ tay ngăn bọn họ lại, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Đường hỏi: Tại sao? Mục đích của chúng ta khởi sự chính là để lật đổ các ngươi. Nếu mà các ngươi đều đầu hàng, vậy chúng ta còn đánh ai chứ? Trần Đường mỉm cười nói: Khởi sự không phải bàn chuyện làm ăn, cũng chẳng phải mời khách ăn cơm uống trà, mà là để trừ bỏ những ký sinh trùng đang hút máu lê dần bách tính, kéo những cái kẻ cao cao tại thượng xuống, đồng thời phát tiết cơn phẫn nộ của dân chúng. Chư quân nếu hàng thì lấy cái gì để an ủi thiên hạ bách tính đây? Phí Tử thở dài một hơi, mỉm cười nói: Năm đó phụ thân của ngươi đã náo Tây Kinh, 13 thế gia ra mặt chặn hắn lại, ta chính là cái người đầu tiên ra tay đánh bại hắn. Chúng ta 13 thế gia, để hắn thấy được thế nào là thế diện. Chỉ cần hắn quay đầu, liền có thể nhìn thấy chư thần của giới thượng giới đang theo dõi hắn. Hắn nhìn chầm chầm Trần Đường nói: Chuyện này phụ thân của ngươi chưa từng nói với ngươi hả? Trần Đường nói: Này phụ thân của ta vẫn bình yên vô sự, còn giới thượng giới thì ở đâu? Phí Tử chợt dung trưởng đánh tới, sau đầu hiện lên một đạo hào quang, pháp lực ngập trời trong nháy mắt chùm lấy toàn thân của Trần Đường. Cùng lúc đó, đại cảnh hư không của Trần Đường đã hóa thành quyền vi kiếm, chặn lại pháp lực ngập trời của Phí Tử. Đồng thời, tay còn lại của hắn thổi vào trong hư không lấy ra một cái rương, năm ngón tay lướt nhanh, đát một tiếng, rương mở ra. Từng con rối trong rương bay ra, giữa không trung hóa thành từng tôn phù thần thiên cơ, tướng mạo như là thiên thần, mọc 8 cánh tay, uy phong lẫm liệt. 37 tôn phù thần thiên cơ giáng xuống, 37 trọng lĩnh vực quỷ thần trọng chất, chấn áp tất cả. Mấy chục cao thủ Phía Gia trong quán trà vừa kết trận xong liền bị lĩnh vực quỷ thần trấn áp, pháp lực toàn thân không cách nào điều động được, trong lòng đại kinh. Chứ dù là tồn tại đã tu thành đại thừa cảnh đỉnh phong như là Phí Tử thì lúc này cũng cảm thấy lực lượng của mình bị áp chế nghiêm trọng. Quyền vi kiếm của Trần Đường xuýt một tiếng xuyên qua lòng bàn tay của hắn, đâm thủng tay của hắn, mũi kiếm chỉ thẳng vào trong yết hầu. Ngay khoảnh khắc ấy, đại địa rung chuyển rầm rầm, cả quyền lễ trong phạm vi mấy trăm dặm bỗng bị một luồng lực lượng khổng lồ kéo rơi xuống bóng tối. Chớp mắt sau, toàn bộ lễ quyển đã chìm xuống âm phủ. Chặn đứng! Bốn phương tám hướng, từng cánh tay khổng lồ từ sâu trong lòng đất trồi lên, ra sức bố phiếu mà leo lên. Rõ ràng, vô số quỷ thần từ địa ngục đang liều mạng bò về cõi u minh. Những quỷ thần ấy lộ ra thân hình, khí tức bạo phát, đột phá sự trấn áp của 37 tôn phù thần thiên cơ. Bọn chúng quá mạnh, hàng ngàn năm qua đã tích tụ vô số nhan khói. Có những quỷ thần của Phí Gia đã luyện thành thần lực vượt xa đại thừa. Trong đó, các âm soái, phán quan đã đủ để ngang hàng với những đại thừa cảnh mạnh nhất. Đây là một cái bẫy nhắm vào Trần Đường, nhằm bắt giữ thái thượng hoàng của Trần Gia, khiến cho Trần Thật phải kiên dè. Phí Tử lập tức thừa cơ nghiêng người tránh đi, né khỏi quyền vi kiếm của Trần Đường. Kiếm quang lướt qua cổ hắn, để lại một vệt máu. Trần Đường trở tay, quyền vi kiếm cắt đứt nửa bàn tay của hắn. Kiếm quang rung lên, khoảnh khắc sau, tất cả mọi người đều bị kiếm quang vây quanh, phạm vi trăm dặm, tự như là một biển kiếm khí mênh mông. Hắn tu luyện một trong tu chân thập thư là quyền vi kiếm kinh. Những công pháp khác rất ít đụng tới, nhưng mà uy lực của môn công pháp này đã được hắn khai phá đến mức cực hạn. Dù rơi vào vòng dây, hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Dù như cái kẻ bị bao dây không phải là hắn, mà là toàn bộ Phí Gia. Đám người hoảng loạn dù dàng chống đỡ kiếm khí cuộn trào từ bốn phương tám hướng, còn Trần Đường lại cầm kiếm tiến về phía trước, gần như là cận chiến với Phí Tử. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt Phí Tử lùi về sau ngàn dặm, xuyên qua từng lớp quỷ thần. Cái bọn quỷ thần lóng ngà lóng ngóng tranh nhau chụp lấy Trần Đường, nhưng lại chạm phải từng đạo kiếm quang, không dám làm bừa, sợ làm Phí Tử bị thương. Kiếm ý của Trần Đường như là thủy triều, mãnh liệt dâng trào. Một đường không ngừng công kích, tiến thẳng ngàn dặm, đột nhiên thu kiếm, kiếm quang hất lên, xé toàn hư không, lập tức là bước qua khe nứt. Trước khi quỷ thần của âm phủ kịp dây kính thì đã quay về dương gian. 37 tôn phụ thần thiên cơ lúc này đã chém giết toàn bộ những cao thủ khác của Phí gia, lập tức lao tới, lần lượt biến mất vào trong khe nứt. Phí Tử ổn định lại thân hình, đang định ngăn cản hắn đào thoát, thì bỗng sắc mặt đại biến. Một cái luồng kiếm khí từ trong cơ thể đột ngột bạo phát, xé rách lồng ngực của lão. Lão còn chưa kịp phản ứng, thì liền thấy từng đạo kiếm khí xuyên ra từ trước ngực, sau lưng, tứ chi bách hại, phá thể bay ra. Trong nháy mắt, cả thân thể và nguyên thần đều bị chi chít lỗ hổng. Phí Tử biến thành một huyết nhân, đứng lặng tại chỗ, mặt mày dữ tợn. Kiếm, nhanh quá. Trần Đường, người đã vượt qua Trần Dận đấu khí xưa rồi. Lão cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Bởi vì chỉ cần lão cử động một chút thì lập tức sẽ tan thành từng mảnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến một đại cao thủ như lão bị thương đến mức này, thực lực của Trần Đường quả thực là đáng sợ. Quỷ thần của Phí gia đuổi tới, nhưng chỉ thấy Phí Tử đứng im bất động, muốn ngăn cản Trần Đường thì đã không còn kịp nữa rồi. Đừng động vào ta. Phí Tử toàn thân đẫm máu, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống lã chả, trợn to hai mắt, quát lớn. Mau giúp ta chấn áp thương thế, ta sắp không giữ nổi nữa rồi. Nếu không áp chế được, lão sẽ lập tức nổ tung mà chết. Cái đám quỷ thần vội thi triển thần lực, chấn áp thương thế cho lão. Phí Tử thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm. Trần Đường của Trần gia không hề thua kém lão ma Trần Dận đâu. Tại dương gian, cốt dạy cao thủ Phí gia tiếp tục truy đuổi, nhưng không thể nào giữ chân được Trần Đường, chỉ kịp giao thủ vài chiêu, tránh khỏi kiếm thế của hắn, rồi ngẩng đầu nhìn lên, Trần Đường đã biến mất tăm. Bọn họ đứng từ xa nhìn theo, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Ba đời của Trần gia, Trần Đường là yếu nhất, nhưng cũng không thể xem thường được. Trần Đường thoát được một kiếp, không dám để tay trống nữa, mà xách theo một cái rương gỗ, đi tới đâu cũng không rời tay. Hắn khắp nơi tìm kiếm hiện tại lương tướng, lại mấy lần bị các thế gia khác truy sát, hiểm cảnh trùng trùng. May mà, hắn lanh lẹ nhạy bén, chạy trốn nhanh, không bị vây khốn. Năm Giai Tỉnh 6648, mùa thu, cái ngày mùng 8 tháng 9, Trần Đường trở về Tân Hương, tiến vào tỉnh thành Tân Hương. Nơi này đã được đổi tên thành Đế Đô. Năm đó, vào cái thời đại Chân Vương, tỉnh thành Tân Hương từng được gọi là Đế Thành. Bởi vì quốc đô của Tây Ngô Tân Châu thuở sơ khai được xây dựng tại đây. Về sau, do thiên tai bạo phát nên mới bị bỏ qua. Có lệ đồn rằng, cái nguồn cơn của trận tai biến đó chính là do tu sĩ thời đó đào được một vị tiên nhân từ động thiên với lòng đất. Khi mà tiên nhân tiếp xúc với ngoại giới, lập tức phát sinh ra tà biến. Lại có người nói, khi đó có một tiên tử đang độ kiếp tại nơi đây, rất là nhiều người tới xem. Kết quả là trong quá trình độ kiếp, tiên tử đó xảy ra tà biến, hóa thành thiên tai, khiến cho hàng vạn tu sĩ ở Đế Đô cũng biến dị, chết chóc vô số, tới nỗi chân dương buộc phải dời đô. Có điều, cái chuyện dời đô đã quá xa xưa, không còn ai biết rõ nguyên nhân thật sự. Nhưng hôm nay, cả Đế Đô trên dưới lại đèn qua rực rỡ, tràn ngập hỷ khí. Trần Đường tiến vào cửa thành Đế Đô. Chỉ thấy hai bên đường chất đầy hoa cúc, cái sắc vàng rực rỡ vô cùng tươi đẹp. Trên đầu tường, góc tường cũng đều được điểm xuyến bởi hoa cúc. Đột nhiên, có một câu cổ thi dâng lên trong đầu. Hắn ngâm nga trong cổ họng, rồi dần dần quá thành âm thanh trầm hùng từ trong miệng bay ra. Đại đấu thu lai, cửu nguyệt bát, ngã qua khai hậu, bách qua sát, xung thiên hương trận thấu trường an, mãn thành tận đới quả kiềm giáp. 16.000 năm nay chưa từng thay đổi, hôm nay trời sắp đổi thay rồi. Đã kết thúc tập 237 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 238 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.